gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, phần 43. Cố Tây Châu đang muốn nhìn kỹ liếc mắt một cái là thứ gì thời điểm. Đột nhiên trước mắt hắn một bàn tay chắn một chút, hắn nghe thấy bên tai Tư Dư thanh âm, lược hiện nôn nóng, cúi đầu đừng khai, mau vào từ đường, a, ta đôi mắt, cùng lúc đó Cố Tây Châu nghe thấy phía trên Lưu Khải truyền đến thảm thiết tiếng kêu, liên quan bảng hiệu loảng xoảng một tiếng nện ở trên mặt đất. Cố Tây Châu có một chút kỳ quái, tiến vào từ đường trước hắn theo bản năng về phía sau nhìn thoáng qua. Này vừa thấy không quan trọng, vấn đề là xem đến Cố Tây Châu đánh một cái giật mình. Hắn theo bản năng sờ soạng một chút hai mắt của mình. Hắn cảm thấy đôi mắt đau, từ cây thang trên dưới tới Lưu Khải hai cái trong mắt thượng chất mấy cây châm. Bị kim đâm phá trong mắt thượng hướng ra phía ngoài biểu huyết. Cùng Lưu Khải đồng hành nghe văn không có quản hắn, đang nghe thấy Tư Dư nói trực tiếp vọt vào tới. Ngoài dự đoán chính là Phục Dịch Nhiên cùng Tư Dư thế nhưng đều duỗi tay bắt lấy Lưu Khải. Hai người cơ hồ là đem hắn đề tiến từ đường. Ta đôi mắt, ta nhìn không thấy, ta, Lưu Khải hai mắt nhìn thẳng phía trước. Thanh âm phát run, Tư Dư buông ra bắt lấy Lưu Khải tay, nâng lên tay lộ ra trên tay trái đảo chắt 7-8 căn châm. Chịu đựng đau đem mấy cây châm rút ra, Cố Tây Châu xem hắn đinh thành chữ xuyên choan mày. Nói, vừa mới cảm ơn ngươi, Tư Dư, lần trước nữa gương ân, Cố Tây Châu biết Tư Dư ý tứ, phía trước thế giới Cố Tây Châu giúp hắn khấu gương, đem kia con quái vật tạm thời vây ở trong gương thế giới, cứu hắn, hai người này cũng coi như là lệ thượng vãng lai một loại. Nhưng mà Lưu Khải liền không may mắn như vậy, những người khác đều nghe thấy Tư Dư câu kia cúi đầu đều theo bản năng mà cúi đầu. Chính là Lưu Khải bởi vì ngồi ở cây thang mặt trên, hắn nghe thấy thời điểm đã không còn kịp rồi, những cái đó châm trực tiếp chắt ở hắn trong mắt thượng. Lão nghe, cảm ơn ngươi a. Lưu Khải vỗ vỗ bắt lấy hắn bả vai tay, nói, bắt lấy Lưu Khải Phục Dịch Nhiên trên mặt biểu tình lược cương một chút, nhàn nhạt nói, ta là Phục Dịch Nhiên, ngươi nhưng đừng nhận sai. Nói Phục Dịch Nhiên buông ra vừa mới bắt lấy Lưu Khải rời đi nguy hiểm tay, hướng Cố Tây Châu cùng Tư Dư hai người tới gần, một bên cùng Lưu Khải cùng nhau tới nghe văn xấu hổ về phía trước hai bước đỡ lấy Lưu Khải, thấp giọng dò hỏi Lưu Khải tình huống, mà Cố Tây Châu lúc này chính nhìn bên ngoài, lòng tràn đầy đều là một câu, ngọa tào, bầu trời hạ châm, bên ngoài châm như mưa bố, từ đường nội chỉ có hai cây nến chiếu sáng lượng chiếu ánh cái này tối tăm từ đường. Ở từ đường nội, các nữ nhân tiếng khóc thanh âm lớn hơn nữa, phảng phất gần ở bên tai. Từ đường ngoại vòng là màu đỏ đại lý thạch, bên trong một vòng tắc phủ kín màu đen đại lý thạch. Trong đó bộ phận màu đen đại lý thạch thượng tắc thập phần quỷ dị mà được khảm số lượng không đợi. Phật tượng, bọn họ tinh tế đánh giá cái này từ đường. Lưu Khải cùng nghe văn hai người bởi vì chuyện vừa rồi sinh ra một ít không thoải mái, đang ở nhỏ giọng cãi cọ nói lên phía trước thế giới sự tình. Một lát sau, hư Tư Dư làm một cái ra dấu im lặng. Người chung quanh nháy mắt an tịnh lại. Cố Tây Châu lúc này mới chú ý tới từ đường nội tiếng khóc tựa hồ so với vừa rồi thu nhỏ. Chương 42 mạnh quỷ rơi lệ, thảo mẹ ngươi. Ngươi tên hỗn đản này, vừa mới an tịnh lại, đột nhiên từ đường nội tuôn ra một tiếng bạo a, bởi vì Phục Dịch Nhiên nói, biết chính mình là bị Phục Dịch Nhiên cùng Tư Dư kéo vào từ đường, Lưu Khải tức giận đến cả người phát run, căn bản không nghe thấy Tư Dư nói, hắn trở tay bắt lấy chính lôi kéo hắn nghe văn, muốn thảo cái cách nói, phía trước cái nào thế giới ta không giúp ngươi, nếu không có ta, ngươi đã sớm đã chết. Lưu Khải hai mắt chảy huyết, lúc này phẫn nộ lên, thập phần khủng bố. Đối mặt Lưu Khải phẫn nộ, nghe văn biểu tình xấu hổ, nhỏ giọng giải thích, tưởng bắt tay từ Lưu Khải trong tay rút ra, ta vừa mới chỉ là nhất thời không phản ứng lại đây. Ngươi đừng náo loạn, hiện tại ở trong từ đường, ngươi vừa mới trực tiếp chạy. Lưu Khải táo bạo nói, họ nghe, ta giúp quá ngươi bao nhiêu lần, ngươi mẹ nó đối với ta như vậy. Chung quanh người cũng bắt đầu khuyên hắn không cần náo loạn. Nhỏ giọng điểm, Rốt cuộc hiện tại Lưu Khải chính mình đã dọa, có thể dựa vào chính là cùng hắn cùng nhau tới Nghe Văn. Lưu Khải không thuận theo không buông tha, bên cạnh Nghe Văn thẹn quá thành giận, dùng sức trừ tay. Lưu Khải tựa như chúng ta giống nhau, một hai phải tìm Nghe Văn muốn một cái cách nói. Họ Lưu, ngươi đủ chưa? Nghe Văn cả giận nói, ngươi nói ngươi giúp ta, lão tử phía trước không giúp quá ngươi sao? Lão tử chính là sợ hãi vào được. Làm sao vậy? Thảo mẹ ngươi, ngươi mẹ nó mù, không phát hiện bên ngoài ở châm rơi sao? Lão tử quản ngươi, như thế nào quản a? Đang nghe hiểu biết Văn bùng nổ hạ hỏi chuyện, Lưu Khải hoàn toàn bị chọc giận. Hắn cảm thấy chính mình bị người phản bội. Hắn mù, đợi chút những người này một khi xuất hiện nguy hiểm, sẽ trực tiếp đem hắn ném xuống. Ở trải qua nhiệm vụ thế giới mỗi ngày hắn đều sống một ngày bằng một năm. Trong lòng run sợ, giờ khắc này cái loại này sợ hãi trong nháy mắt hoàn toàn bùng nổ. Chung quanh người cũng không nghĩ tới Lưu Khải thế nhưng sẽ đột nhiên huy khởi nắm tay liền cấp. Nghe Văn một chút, bất quá Nghe Văn phản ứng cũng mau. Hắn né tránh Lưu Khải nắm tay, thuận tay còn đẩy Lưu Khải hạ. Một cái lảo đảo, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất Phật tượng thượng. Ngoại tào, cúc hoa tàn, Cố Tây Châu nghe thấy bên cạnh Phục Dịch Nhiên cảm thán một câu. Ngoặc kép, bị ngồi vào Phật tượng trên mặt khóe miệng chậm rãi dơ lên. Một đôi mắt cũng uốn lượn lên, cười như Phật Di Lặc, nhưng lại cùng Phật Di Lặc hàm hậu tươi cười bất đồng. Mọi người còn không có phản ứng lại đây nháy mắt, đột nhiên bên tai kia dần dần biến mất tiếng khóc bị tiếng cười thay thế được. Cố Tây Châu chú ý tới tiếng cười xuất hiện đồng thời. Bầu trời châm không rơi, ha ha ha ha, ha ha ha ha, các nữ nhân tiếng cười từ xa đến gần, thật giống như ở hướng bọn họ chậm rãi tới gần giống nhau. Tiếng cười chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, phảng phất liền ở bên tai. Ngồi dưới đất Lưu Khải nuốt nuốt nước miếng, chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy. Tuy rằng hắn cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là vẫn là lộ ra một cái nhìn xung quanh động tác. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, từ đường nội vang lên nữ nhân bén nhọn chói tai thanh âm. Đúng lúc này Phục Dịch Nhiên bắt lấy Tư Dư quần áo. Hắn chỉ vào tường vẻ mặt hoảng sợ mà hô lớn. Đó là cái gì? Từ đường mặt tường xuất hiện từng hàng huyết sắc bóng người. Này đó bóng dáng dần dần biến đại đồng thời. Cố Tây Châu cũng tìm được kia cổ quái tiếng cười nơi phát ra. Tiếng cười là từ tường truyền đến. Phảng phất có từng hàng nữ nhân ở đồng thời há mồm bật cười. Thấy thế Cố Tây Châu mày hơi trọn. Tầm mắt dừng ở kia trên mặt tường. Bị huyết ảnh nhiễm hồng mặt tường chui ra một chương chương huyết sắc người mặt. Lớn nhỏ hình dạng không đồng nhất, nhưng là duy nhất tương đồng chính là chúng nó không có da mặt. Huyết trên mặt đỏ đậm, đôi mắt ở mọi người trên người qua lại chuyển động. Thẳng đến tìm kiếm đến một cái thích con mồi. Ngoại tào, chúng nó đều đang xem lão tử. Phục Dịch Nhiên giống lên một tiếng. Ta đi, không đạo lý à. Cố Tây Châu lúc này mới chú ý tới từ đường trên mặt tường lộ ra mặt quỷ quái chung đại bộ phận. Quái vật tầm mắt đều dừng ở Phục Dịch Nhiên trên người. Hắn cảm thấy không phải không đạo lý. Này đó quái vật đã từng đều là nữ nhân. Cho nên Phục Dịch Nhiên cái này nữ trang đại lão mặt thực được hoan nghênh. Trở thành đại đa số quái vật lựa chọn. Chậm rãi những cái đó quái vật thân thể từ mặt tường bài trừ tới. Chúng nó thân thể rất lớn thực khoan. Tứ chi lại trường lại gầy, toàn thân trần trụi, trên người thịt rơi xuống trên mặt đất, không có da mặt mặt không ngừng đổ máu, chạy, chung quanh người bị một màn này dọa ngây người. Tư Dư phản ứng nhanh nhất, hắn bắt lấy Cố Tây Châu, hô to một tiếng, lúc này đoàn đội nhân tài từ trước mặt này lệnh người khiếp sợ một màn phản ứng lại đây. Vẫn luôn đi theo Tư Dư bên cạnh Phục Dịch Nhiên nhìn thấy Tư Dư động tác đồng thời. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau tình huống, cùng Lưu Khải cúng nhau Nghe Văn không hề nghĩ ngợi trực tiếp ném xuống Lưu Khải. Đi theo Tư Dư phía sau chạy trốn, các nữ nhân trên mặt huyết theo gương mặt chảy xuống, mặt đất phẳng phất biến thành biển máu. A a a, không biết phát sinh gì đó Lưu Khải ngồi dưới đất phát ra thê lương kêu thảm thiết. Hắn tứ chi chấm đất về phía trước bò, cứu cứu cứu ta, thanh âm kia khẽ run. Là từ linh hồn chỗ sâu trong truyền đến cầu cứu. Lưu Khải tuyệt vọng về phía trước bò, chính là hắn cái gì đều nhìn không thấy. Không cần ném xuống ta, không cần ném xuống ta. Lưu Khải hai mắt đổ máu, hắn đối với bên ngoài điên cuồng cầu cứu, cả người phát run, chung quanh người đều chỉ lo chạy trốn. Nghe thấy kia thê lương thanh âm lại không có do dự. Tất cả mọi người đều cho rằng người nọ xong đời. Đúng lúc này Cố Tây Châu ném ra Tư Dư tay, nói, các ngươi trước chạy, ta đi tìm hắn, ngươi tìm chết a. Tư Dư nhướng mày nói, Cố Tây Châu đột nhiên đối Tư Dư chớp chớp mắt, ngươi đoán ta rốt cuộc có phải hay không người. Tư Dư, ngoặc kép. Tư Dư thấy Cố Tây Châu quay đầu lại, hắn gấp giọng ở phía sau hô, đứng ở bên ngoài, đừng dậm màu đen đại lý thạch. Biết. Cố Tây Châu đưa lưng về phía Tư Dư trả lời nói, từ đường nội những cái đó từ mặt tường ra tới quái vật máu chảy đầm đìa thập phần khủng bố. Cố Tây Châu vào cửa nháy mắt, đột nhiên một trương huyết mặt còn có một đầu màu đen đầu tóc đổi chiều ở trước mắt hắn. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Tây Châu, lộ ra một cái cười rụi tay muốn sờ Cố Tây Châu mặt. Cố Tây Châu cổ hơi hơi lệch về một bên né tránh quái vật tay. Tiếp theo dùng một cái tay khác đem đội chiều vô mặt nữ nhân một phen kéo xuống lui tới trên mặt. Đất mạnh nện ở trên mặt đất. A a a, trên mặt đất quái vật kêu thảm thiết một tiếng. Cố Tây Châu một chân đá vào quái vật trên ngực. Tức khắc kia con quái vật lại lần nữa phát ra tiếng kêu. Cố Tây Châu một quyền mở ra năm cái chính bắt lấy Lưu Khải quái vật. Hắn thấy Lưu Khải tả trên má có một loạt lỗ kim. Cố Tây Châu đem hắn nâng dậy tới. Lưu Khải tựa hồ đã dọa điên rồi, hắn điên cuồng dãy giụa, mãi cho đến kiệt lực. A a a, câm miệng, ta là Cố Nhiễm Mani. Cố Tây Châu đối Lưu Khải nói, đừng lộn xộn, ta mang ngươi đi ra ngoài, ta. Lưu Khải hỏng mất khóc lóc, dùng tay gắt gao bắt lấy Cố Tây Châu, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lên. Cố Tây Châu giống chảo tiểu kê giống nhau đem những cái đó vọt tới trước mặt hắn quái vật nhắc tới. Tới quăng ra ngoài, đem toàn bộ từ đường mặt tường tạp đến rơi rớt tan tác. Phanh phanh phanh phanh, nhìn không thấy Lưu Khải lúc này đã là chim sợ cành cong. Hắn sợ hãi bắt lấy Cố Tây Châu quần áo. Hỏng mất hỏi, là cái gì thanh âm? Ngươi đang làm cái gì? Cố Tây Châu nhàn nhạt nói, không có gì, những cái đó quái vật đều đi ra ngoài. Ngươi đi theo ta, chậm rãi đi. Lưu Khải chậm rãi duỗi tay đi ra ngoài sờ soạng. Bởi vì nhìn không thấy hắn căn bản không có cảm giác an toàn. Cả người phát run, kỳ thật Cố Tây Châu không lừa hắn. Những cái đó không đi ra ngoài quái vật đều bị hắn quăng ra ngoài. Cố Tây Châu cũng không phải không có thử qua khoảnh khắc chút quái vật. Chỉ là hắn vừa động sát tâm, liền sẽ bị vô hình lực lượng trói buộc. Liền giống như Cố Tây Châu trong mộng giống nhau. Thật giống như có một cây nhìn không thấy xiềng xích trói buộc hắn. Đi thôi, Cố Tây Châu mang theo Lưu Khải rời đi từ đường. Vừa mới còn che già măng mọc quái vật, tựa hồ từ bỏ công kích Cố Tây Châu cùng Lưu Khải hai người. Cho nên xuất hiện như vậy kỳ quái một màn. Ở từ đường ngoại trên đường lớn bò sắt vô số quái vật. Bọn quái vật sợ hãi mà nhìn về phía hành tẩu hai người. Nóng lòng muốn thử, chúng ta không có việc gì sao? Lưu Khải nhỏ giọng lặp lại hỏi. Chúng ta có phải hay không không có việc gì? Cố Tây Châu nói, hẳn là đi, về trước thôn, ngươi vì cái gì sẽ trở về cứu ta? Chúng ta, cũng chưa nói qua nói mấy câu, Lưu Khải nhỏ giọng hỏi. Cố Tây Châu nói, không có gì vì cái gì? Ta vui, Lưu Khải, ngoặc kép, cảm ơn, nghe vậy Lưu Khải cũng không ở hỏi nhiều. Mà là khẩn trương hề hề mà đi theo Cố Tây Châu bên người. Không ngừng hỏi, những cái đó quái vật không đuổi theo đi. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua bốn phía nóng lòng muốn thử quái vật. Đạm Thanh nói, không có, hô, nghe vậy Lưu Khải thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Những người khác tứ tán mà chạy, Phục Dịch Nhiên phía sau đi theo quái vật nhiều nhất, mà hắn lại gắt gao đuổi theo Tư Dư. Tư Dư đi như thế nào hắn liền đi như thế nào. Ngoạn Tào, đại lão, cứu mạng a, Ngoạn Tào. Chúng nó như thế nào đều truy ta a. So nữ nhân còn xinh đẹp trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Phục Dịch Nhiên gấp giọng hô. Tư Dư quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ngươi liền không thể không đi theo ta sao? Là ngươi kêu ta tới. Ta không đi theo ngươi với ai? nhân ra chỉ là cái nhỏ yếu cô nương a. Phục Dịch Nhiên mang theo khóc nức nở, kẹp Ngụy Âm nói, Tư Dư, ai kêu ngươi? Phục Dịch Nhiên đối hắn chớp chớp mắt, chính là ngươi nga, ngươi kêu ta tới, nói chuyện chi gian. Không có mặt quái vật đem Tư Dư cùng Phục Dịch Nhiên bao quanh vây quanh. Tư Dư mắng một câu, hiện tại hảo, bị ngươi liên lụy, thao. Phục Dịch Nhiên đối hắn chớp chớp mắt, đột nhiên kéo ra giọng nói hô to, cứu mạng a, cứu mạng a, mau tới cá nhân cứu cứu ta cùng Tư Diêu Tinh a. Tư Dư mắng, kêu cứu mạng hữu dụng sao? Hiện tại ai mẹ nó có thể cứu ngươi? Ngoặc kép, hết chương.